Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, bốn bàn tay tôn. Lẽ ra như thế, Huyền Kính tán nhân nghe xong, vui mừng trong bụng, trên mặt cười nói, bần đạo chính cũng phải tại tụ tiên đảo lưu lại chút thời gian. Sau này không thiếu được muốn quấy rầy Lục Đại Sư, như vậy rất tốt. Tất nhiên là phải thường xuyên vãng lai. Lục Thanh Phong minh bạch Huyền Kính tán nhân tâm tư, cũng không nói toạc ra, gật đầu đáp. Đấu giá hội vừa mới kết thúc, Huyền Kính tán nhân cùng Đồng Lưu riêng phần mình lấy đan dược pháp khí. Liên Thanh sau khi tạ ơn cáo từ rời đi, trong động phủ Chu Nguyên thấy hai người bóng lưng biến mất, mới xông Lục Thanh Phong cười nói, không nghĩ tới Lục trưởng lão luyện khí tạo nghệ như vậy cao thâm. Kia ngũ khí là yên thuận thế, nhưng là ngay cả lão phu đều cực kỳ tâm động. Huyền Kính đạo hữu còn có ngày đó cái khác ngắm nhìn mấy vị đạo hữu, sợ là muốn đấm ngực dậm chân. Ngày đó, Đồng Lưu nhờ Lục Thanh Phong luyện khí, cái khác như Huyền Kính tán nhân chờ linh hư tu sĩ đều tại quan sát. Lúc này Lục Thanh Phong luyện chế ra ngũ khí la yên thuẫn, luyện khí tạo nghệ vượt xa khỏi bình thường tam giai luyện khí sư. Những người này lại nghĩ quay đầu tìm Lục Thanh Phong luyện chế pháp khí, sẽ phải về sau đẩy Lục Mỗ tân tấn tam giai. Chư vị đạo hữu quan sát cũng là nhân chi thường tình. Lục Thanh Phong cười khẽ, mặc dù lý giải, nhưng hắn thời gian tu hành còn gấp gáp, có thể rút ra không đến vì những người này luyện khí thời gian. Chỉ sợ càng ít, để bọn hắn chờ thêm 1-2 năm, thậm chí 3-5 năm cũng có thể. Dụng tâm trình độ càng xa không kịp Đồng Lưu trong tay ngũ khí la yên thuẫn. Huyền Kính tán nhân trước khi đi, nghe ngóng Lục Thanh Phong khi nào rời đi tụ tiên phường thị, chính là vì dễ tìm Lục Thanh Phong luyện chế pháp khí. Mà theo Lục Thanh Phong vì Đồng Lưu luyện chế ngũ khí la yên thuẫn phạm vi nhỏ truyền ra về sau, dần dần có không ít người tới cửa thỉnh cầu Lục Thanh Phong luyện chế pháp khí. Một ngày này, Băng Quỳnh môn trưởng lão Đặng Trác từ Xuất Vân Sơn đi ra, sắc mặt không vui, nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, bất quá may mắn tấn thăng tam giai luyện khí sư, cái đuôi liền vểnh lên trời đi. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi bao lâu chết. Đặng Trác lòng dạ không thuận. Băng Quỳnh môn ở vào Hàn Xương bến nước bên trong, vì ba môn bốn phái một trong. Hàn Xương bến nước cùng Tụ Vân Sơn mạch láng giềng, là lấy Đặng Trác đối Tụ Vân Sơn mạch, đối Lạc Hà Tông cũng có chút hiểu biết, chỉ có một vị linh hư tu sĩ tọa trấn tông môn mà thôi. Băng Quỳnh môn tuy không kết đan chân nhân, nhưng kinh doanh mấy ngàn năm, mỗi một thời đại cũng có mấy vị linh hư chân tu tọa trấn, thực lực viễn siêu Lạc Hà Tông. Đặng Trác chính là Băng Quỳnh môn trong đó một vị linh hư tu sĩ. Hôm nay hắn đến Xuất Vân Sơn, muốn tìm Lục Thanh Phong thay hắn luyện chế một tông tam giai pháp khí. Ai nghĩ lại bị Lục Thanh Phong cự tuyệt. Dù vị này Lục Đại Sư ngôn từ uyển chuyển, nhưng Đặng Trác lòng dạ vẫn như cũ có chút không thuận Lạc Hà Tông kém xa Băng Quỳnh môn. Cái này Lục Thanh Phong dù cho thành tam giai luyện khí sư, sao lại dám phật mặt mũi của hắn? Đặng Trác trên mặt không nhắc tới, cười cáo từ, nhưng trong lòng có chút bất mãn. Tụ Vân Sơn mạch vài ngày trước phát sinh biến cố, Tụ Vân tứ phái bây giờ chỉ có Lạc Hà Tông vẫn còn tồn tại. Nếu là chưa nghĩ xong, liền gặp từ dưới núi tới một đoàn người, cầm đầu hai người đều là đầu đầy hoa râm, một mặt người như đồng tử, một người lại coi là thật dần dần già đi. Tại hai người bên cạnh còn có hai tên tu sĩ, một người trong đó thân mang mãng long bào, dáng người khôi ngô, một mặt chính khí, một người khác tương đối nho nhã, giữ lại hai phiết râu cá chê. Đặng Trác gặp một lần, Trong lòng cả kinh, liền vội vàng tiến lên ôm quyền làm lễ. Băng Quỳnh Môn Đặng Trác, gặp qua Văn trưởng tôn, Khấu trưởng tôn, gặp qua hai vị tiền bối. Sau hai người khẽ vuốt cằm, liền trực tiếp lướt qua, xem Đặng Trác như người qua đường. Hai tên lão giả kia thậm chí chưa từng phản ứng hắn. Đặng Trác vội vàng tránh ra con đường, thác thân ở giữa, nghe được kia tương đối mục nát lão giả nói, ngũ khí La Yên Thuẫn tính là cái gì chứ? Ngươi là không thấy được kia tiểu tử luyện chế thiên tâm đan, trùng điệp huyễn tượng, diễn hóa tâm ma hoàn cảnh, một hạt thiên tâm đan ăn vào, linh hư tu sĩ độ tâm động kỳ, lịch tâm ma kiếp đếm được tỷ lệ chí ít tăng lên 5 thành. Thoại âm rơi xuống, có một lão giả lên tiếng, sư huynh không nói đạo lý. Cũng không chỉ ngũ khí La Yên Thuẫn, mang đến chế khí điện tam tài hỏa vân hoàn, chấm ngoặc kép, Đặng Trác đứng ở dưới núi, đưa mắt nhìn bốn người lên núi, trong lòng nhấc lên sóng lớn, ngũ khí La Yên Thuẫn, đúng là vì Lục Thanh Phong mà đến. Tập Anh điện trưởng Tôn Văn Trọng, La Trần điện trưởng Tôn Khấu Huyền đều tới, còn có hai tên lão giả kia, có thể để cho Huyền Nguyên Tông hai vị trưởng tôn cung kính như vậy. Hẳn là Đặng Trác con người có chút co vào, mới nghĩ đến một nửa suy nghĩ, lập tức tan thành mây khói, vội vàng xuống núi, không dám lưu lại. 13 số động phủ, Chu Nguyên nhìn xem Đặng Trác xuống núi, xông một bên Lục Thanh Phong nói, Băng Quỳnh Môn Đặng Trác nghe phong phanh luôn luôn không tốt. Lục trưởng lão lần này cự tuyệt, lấy tính tình của hắn, trong lòng định sinh oán hận, Tụ Vân Sơn Mạch cùng Hàn Xương Bến Nước láng giềng. Đặng Trác thân là Hàn Xương Bến Nước ba môn bốn trong phái linh hư tu sĩ, Trung Nguyên tất nhiên là hiểu rõ, mới Đặng Trác trên mặt tuy không dị sắc, Trung Nguyên nhưng nhìn ra một tia phẫn uất. Không sao, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, hắn những ngày này kết giao tứ phương tán tu, dù cự tuyệt không ít hơn cửa cầu luyện đan khí tu sĩ, nhưng cũng đón lấy mấy tông, cũng không phải là không chút nào để cửa đường, như Đặng Trác dạng này tu sĩ trung quy là số ít. Phần lớn vẫn là nghĩ đến kết giao, giao hảo Lục Thanh Phong, sau này luôn có cơ hội, là lấy. Cho dù Đặng Trác bất mãn trong lòng, có thể nhằm vào Lục Thanh Phong thủ đoạn cũng cực kỳ có hạn. Lục Thanh Phong không sợ, Chu Nguyên thấy Lục Thanh Phong không thèm để ý, cũng không còn, chỉ là đọc lấy sau này thay Lục Thanh Phong nhiều hơn lưu ý. Đón lấy, Chu Nguyên thấy Lục Thanh Phong lại muốn tu hành, xem thời cơ nói, Lục trưởng lão muốn vì mấy vị linh hư đạo hữu luyện chế pháp khí, đan dược, nhất thời đi không được, nhưng Tụ Vân Sơn Mạch bây giờ loạn cục vừa định, Lạc Hà Tông chưa vững chắc, lão phu chuẩn bị 2 ngày này liền về Tụ Vân Sơn Mạch. Tông chủ, Lục Thanh Phong há miệng, đang muốn cái gì? Chu Nguyên khoát tay nói, chuyến này nhờ có Lục trưởng lão, mới có linh hư đạo hữu cho lão phu mặt mũi, lần này trở về có 3 vị đạo hữu cùng lão phu cùng nhau, muốn tại Tụ Vân Sơn Mạch lưu lại chút thời gian, Lạc Hà Tông tạm thời chưa có uy hiếp, Lục trưởng lão cứ yên tâm đi tại Tụ Tiên Phường Thị chờ lâu chút thời gian. Nơi này quần tu hội tụ, kết giao tứ phương không chỉ có đối Lục trưởng lão sau này tu hành có chỗ tốt, ta Lạc Hà Tông cũng có thể theo ở phía sau được nhờ. Trung Nguyên lần này tới Tụ Tiên Phường Thị vừa, đến cùng đi Lục Thanh Phong, thứ hai là vì tìm kiếm linh hư tu sĩ, trợ hắn tọa trấn Lạc Hà Tông. Mục đích thứ hai, vốn không lượng quá lớn lắm, hắn thời gian dài ở tại Tụ Vân Sơn Mạch bên trong, kinh doanh Lạc Hà Tông, bên ngoài hảo hữu chí giao một cái đều không, phần lớn đều là quen biết hời hợt. Có nói chuyện rất là hợp ý hảo hữu. Bình thường tại Tụ Tiên Phường Thị bực này trường hợp cùng ngồi đàm đạo vẫn được. Nhưng muốn mời được bọn hắn đi Tụ Vân Sơn Mạch bực này hoang vắng chi địa, Chu Nguyên không có nắm chắc, chỉ là không nghĩ tới. Lục Thanh Phong vừa vặn tấn thăng tam giai, lấy tam giai luyện đan sư, luyện khí sư lực ảnh hưởng. Chu Nguyên nhẹ nhõm tìm tới ba vị nguyện ý đi tụ vân sơn mạch linh hư tu sĩ. Ba người này bên trong, liền có Đồng Lưu, bao quát Đồng Lưu ở bên trong. Ba người cùng hắn quan hệ đều là thường thường, chịu đi tụ vân sơn mạch. Đương nhiên là bởi vì Lục Thanh Phong, Chu Nguyên mới có lời ấy. Lục Thanh Phong nhìn xem Chu Nguyên, đã như vậy, Lục Mỗ liền không lưu tông chủ. Xá đệ Thanh Sơn còn nhiều hơn lại tông chủ chiếu cố. Phong Vũ Sơn, hố trời quặng mỏ còn xin tông chủ thay Lục Mỗ giữ lại. Chiếu ứng nhiều hơn, Lục trưởng lão không, lão phu cũng tiết kiệm. Chu Nguyên cười vang nói, bản có chút thất lạc tâm tình lập tức tốt đẹp. Lục Thanh Phong đề cập Lục Thanh Phong, đề cập Phùng Vân Núi, hố trời quặng mỏ. Tâm ý Chu Nguyên biết rõ, thất lạc quét sạch sành xanh, trở nên nhẹ nhàng. Lúc này ngoài động phủ, có người đến, Vương Huy. Chu Nguyên nghe thấy người tới tự giới thiệu, nhìn về phía Lục Thanh Phong, rốt cuộc đã đến. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, ngón tay gảy nhẹ ở giữa tay áo hất lên, từ ống tay áo chấn động rớt xuống một trận cho bụi. Chào hỏi Chu Nguyên. Nhanh chân đi ra động phủ. Ngoài động phủ, Xuất Vân Sơn quản sự Vương Huy cung kính đứng thẳng, đứng ngầm một góc, thấy Lục Thanh Phong ra, vội vàng kêu, Lục Đại Sư, Vương quản sự. Lục Thanh Phong xông Vương Huy gật đầu ra hiệu, đợi tại Xuất Vân Sơn những ngày này, cùng Vương Huy cũng có mấy lần đối mặt. Vương Huy từng giới thiệu qua một vị linh hư tu sĩ đến Lục Thanh Phong chỗ tìm kiếm luyện đan, luyện khí, ngoại nhân như Đồng Lưu, thậm chí Chu Nguyên đều coi là Lục Thanh Phong chỉ luyện chế ra ngũ khí La Yên Thuẫn món này tam giai pháp khí, lại không biết Lục Thanh Phong còn vì Vương Huy giới thiệu người kia luyện chế ra một tông tam giai pháp khí cùng một bình tam giai linh đan. Tam giai pháp khí vì tam tài hỏa vân hoàn, dụng tâm trình độ không dưới ngũ khí La Yên Thuẫn, thiên tâm đan đan phương càng là trải qua 5 lần cường hóa. Đối tâm động kỳ tu sĩ có hiệu quả tam giai linh đan, chân quý viễn siêu hồi sát đan, cùng Vương Huy cũng không lạ lẫm. Vương Huy bên cạnh, có 4 người đứng thẳng, một người trong đó Lục Thanh Phong nhận biết. Vãn bối Lục Thanh Phong, gặp qua Khấu trưởng tôn, gặp qua 3 vị tiền bối. Lục Thanh Phong hướng 4 người cung kính hành lễ. Một người trong đó chính là chủ trì Huyền Nguyên đấu giá hội La Chân Điện chủ Khấu Huyền Lạc Hà Tông Chu Nguyên, gặp qua Văn trưởng tôn, Khấu trưởng tôn, gặp qua 2 vị tiền bối. Chu Nguyên ở bên cũng cung kính hành lễ. Hắn tuy là một tông chi chủ, lại là linh hư tu sĩ, nhưng trước mặt Khấu Huyền cùng vị này Văn trưởng tôn, lại là kết đan chân nhân, địa vị tôn sùng. Văn trưởng tôn, Lục Thanh Phong nhìn về phía nho nhã trung niên, đoán được lai lịch người này, Huyền Nguyên Tông, Tập Anh Điện điện chủ Văn Trọng, người này bối phận còn tại Khấu Huyền phía trên, đồng dạng là kết đan chân nhân. Mà có thể làm cho 2 vị này cùng đi, làm tiểu 2 vị lão giả, không cần đa lễ. Văn Trọng, Khấu Huyền chưa lời nói, một tuổi già sức yếu lão giả liền cướp lời nói, vừa sải bước ra, đứng ở Lục Thanh Phong trước mặt dò xét một phen, trên mặt mặt mũi nhăn nheo lại cười nói, không sai không sai, xem xét liền biết là cái luyện đan hạt giống tốt. Lão phu chính là Huyền Nguyên Tông hợp đan điện điện chủ Cổ Bất Ngôn. Hôm nay đến Xuất Vân Sơn, đang muốn độ ngươi nhập ta hợp đan điện, không biết tiểu đạo hữu nhưng nguyện. Hợp đan điện điện chủ Cổ Bất Ngôn lại là một vị Huyền Nguyên Tông trưởng tôn. Chu Nguyên hơi kinh hãi, vội vàng bái kiến. Cổ Bất Ngôn khoát khoát tay, chỉ nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong chưa đáp lời, liền gặp một cái khác lão giả tiến lên, trung khí 10 phần lên tiếng nói: "Sư huynh đừng vội, tiểu đạo hữu luyện đan tạo nghệ mặc dù không tầm thường, nhưng tam tài hỏa vân hoàn cùng ngũ khí la yên thuẫn đều là tam giai pháp khí bên trong thượng phẩm, nên nhập ta chế khí điện." Lão giả nhìn về phía Lục Thanh Phong, dù thanh âm cực lớn lại một mặt hòa khí nói: "Lão phu thêm vì Huyền Nguyên Tông chế khí điện điện chủ cái Vân Sơn, không biết tiểu đạo hữu nhưng nguyện nhập ta chế khí điện." "Hợp đan điện, chế khí điện, Lục trưởng lão đã tính trước, đợi tại xuất Vân Sơn chờ." Chẳng lẽ là Chu Nguyên nhìn xem hai tên lão giả, nhìn xem Huyền Nguyên Tông hai vị trưởng tôn tự mình lôi kéo, thậm chí có cướp người tư thế, nhất thời kinh hãi, nghĩ đến mấy ngày nay Lục Thanh Phong thần thái, càng là kinh ngạc không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.